Phi tần này chức nghiệp. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm sau trận đầu vũ, rốt cuộc hạ lên, Thục Quý Phi Dương ô đi ở đá xanh trên đường. Làm lơ những cái đó rõ ràng tưởng đại lượng chính mình rồi lại không được hành lễ phi tần cùng với cung nữ bọn thái giám. Từng bước một đi hướng kia xa xa chiều cái này phương hướng đi tới đế vương đội danh dự. Nàng phía sau lại vô nối liền không dứt cung nữ thái giám. Duy nhất chỉ có năm đó hầu hạ nàng tiến cung Lăng Xa. Con đường này nàng đi qua vô số lần. Khi đó nàng là hoàng thượng sủng ái nhất nữ nhân. Luôn là bồi hoàng thượng đi qua mỗi một góc. Mà phía sau đó là một đám nữ nhân ghen ghét tầm mắt. Trời mưa đến càng lúc càng lớn. Thục Quý Phi nâng nâng đầu. Nhìn đến dù thượng mỹ nhân diễn điệp đồ trở nên ảm đạm. Đột nhiên nói, Lăng Xa, này dù là hoàng thượng cái gì ban cho. Nương nương, ngài đã quên, đây là 2 năm trước ngài từ Càn Chính Cung khi trở về. Hoàng thượng thân thủ giao cho ngài. Lăng Xa mắt thấy hoàng thượng ngự giá càng ngày càng gần. Thấp giọng nói, sao lại ngài vẫn luôn luyến tiếc dùng. Liền phóng, Thục Quý Phi cong cong khóe miệng, nhấc chân đi đến 2 tòa núi giả chi gian. Nơi này cũng là đế vương nhất định phải đi qua chi lộ. Cao Đức Trung thấy Thục Quý Phi đứng ở phía trước, tránh cũng không tránh, trong lúc nhất thời cũng chỉ làm cho người ngừng lại. Ngược lại đối Ngự Liễn Phong cẩn nói, hoàng thượng, Thục Quý Phi cầu kiến. Màu vàng màn tre bị nhẹ nhàng kéo ra, Phong cẩn mặt vô biểu tình mặt lộ ra tới. Hắn nhìn trong màn mưa bích y nữ nhân, trầm mặc không nói. Thục Quý Phi nắm cán dù tay giật giật, cẩn thận đem dù phóng tới bên cạnh, tùy ý nước mưa cọ rửa nàng tinh xảo mặt mày. Nàng ngẩng đầu nhìn cái này cao cao tại thượng nam nhân, chậm rãi quỳ xuống. Toàn bộ trên đường yên tĩnh không tiếng động, không có người ra tiếng, cũng không có người động một chút. Bọn họ mặt vô biểu tình nhìn cái này đã từng sủng quan hậu cung nữ nhân, phảng phất đang xem một cái vô can người. Vũ đại, ngươi trở về đi. Phong cần đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, than một tiếng nói, chậm ý chỉ đã hạ, tuyệt không sửa đổi. Hoàng thượng nhưng nhớ rõ, năm đó ngài cũng ở chỗ này nói qua, chắc chắn đãi ta như lúc ban đầu. Thục Quý Phi nâng lên cằm, cười xem Phong cần. Hoàng thượng nói, có không một lời nói một gói vàng. Phong cẩn lẳng lặng nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nói, trẫm đối đãi ngươi như nhau vãng tích. Nghe xong lời này, Thục Quý Phi cười đến chảy ra nước mắt, nàng che lại mắt chậm rãi đứng lên. Lần đầu tiên bình đẳng nhìn Phong cẩn, hồng nhan vị lão ân tiên đoạn, hoàng thượng xác thật chưa biến, là thiếp cầu được quá nhiều, cầu mà không được ý nan bình. Nói xong, đột nhiên đề cao thanh âm nói, hoàng thượng, là thiếp sai rồi. Cao Đức Trung bị thanh âm này cả kinh trong lòng nhảy dựng. Vội ngẩng đầu chiều Thục Quý Phi nhìn lại, liền thấy kia nói bích sắc thân ảnh chợt lóe. Sau đó phanh một tiếng, hết thảy lần thứ 2 khôi phục tĩnh mịch, đỏ tươi huyết theo nước mưa chảy tới phiến đá xanh thượng. Biến thành một đạo thiển hồng dòng suối, uốn lượn chảy tới Ngự Liễn hạ. Hắn bỗng dưng trợn to mắt, quay đầu lại nhìn về phía hoàng thượng, lại chỉ nhìn đến đế vương trầm tĩnh như mực 2 mắt. Cao Đức Trung sửng sốt một chút, mới làm người an bài kêu thái y, lại làm người đem Thục Quý Phi nâng đưa về cung. Nghe hầu hạ Thục Quý Phi cung nữ tiếng khóc, hắn làm nhân thủ chân lưu loát vài phần. Một lát sau, trên đường trở nên an tĩnh lên. Trừ bỏ đã bị nước mưa cọ rửa đến thấy không rõ vết máu, chỉ còn lại kia đem bị Thục Quý Phi phóng tới bên cạnh dù giấy. Này đem dù mới vừa rồi bị thái giám cung nữ đụng vào một bên, mặt trên dính nước bùn cùng thảo diệp, thoạt nhìn chật vật bất kham. Đi thôi, đi Hy Hòa cung. Phong cẩn nhắm mắt, ngay sau đó nói, tính, về trước tẩm cung tắm gội thay quần áo sau lại đi. Đúng vậy. Cao Đức Trung lần thứ 2 gục đầu xuống, theo Ngự Liễn đi xa. Kia đem dù giấy bị gió thổi qua, phiên cái đại cái, điêu khắc long phượng trình tường bính triều thượng. Dù giấy tẩm ở ô chọc trong nước, núi giả sâu trong một góc. Tô Tu Nghi sắc mặt tái nhợt nhìn đã không có vết chân đường đá xanh. Nắm khăn tay tay run bần bật. Đỡ cung nữ tay hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Hồi cung, nương nương, hoàng thượng nói chờ mấy ngày có thể triệu phu nhân tiến cung. Người có cái gì muốn phu nhân mang tiến cung? Khiến cho Phúc Bảo đi chạy tranh chân. Vân Tịch nhẹ nhàng thế Trang Lạc Yên ấn mắt cá chân. Nhưng đừng ủy khuất chính mình. Ta muốn trong cung đều có. Liền tính không có. Hoàng thượng cũng cố ý an bài người lộng vào cung. Nơi nào còn cần mẫu thân cố ý cho ta lấy tiến vào. Trang Lạc Yên cười cười. Hiện giờ trong cung không an bình. Nàng nhưng không nghĩ Trang phu nhân mang đồ vật tiến cung trở thành người khác tính kế. Chỉ là nghĩ vẫn chưa chân chính ở chung quá Trang phu nhân. Nàng đảo không phải đặc biệt chờ mong. Rốt cuộc không phải nàng chân chính mẫu thân. Chỉ cần vị này lão thái thái đời này quá đến bình an hỉ nhạc. Nàng liền thỏa mãn. Nương nương, nương nương. Phúc Bảo vẻ mặt nước mưa chạy tiến vào. Có chút nói lắp nói. Mới vừa rồi truyền ra tin tức nói. Thục Quý Phi làm trò hoàng thượng mặt đâm đầu tự tuyệt. Cái gì? Trang Lạc Yên ngồi thẳng thân. Kinh ngạc nhìn Phúc Bảo. Thục Quý Phi, tự tuyệt. Phúc Bảo lau một phen trên mặt nước mưa. Thở gấp nói. Lúc này trong cung đều truyền khắp. Hoàng hậu nương nương đã chạy đến An Thanh Cung. Thái y viện cũng truyền không ít thái y qua đi. Cũng không biết lúc này thế nào. Trang Lạc Yên trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Thục Quý Phi người này ở nàng trong tưởng tượng. Vẫn luôn là dáng vẻ muôn vàn cười một tần đều là phong tình. Như vậy một nữ nhân cư nhiên sẽ làm trò hoàng đế mặt tự sát. Đây là bao lớn tuyệt vọng cùng dũng khí. Mày không tự giác nhíu lại. Người đi lấy chút tốt nhất thuốc bổ tự mình đưa đến An Thanh Cung đi. Đãi Thục Quý Phi không ngại sau lại trở về. Có lẽ này hậu cung chung chân chính có chút thanh cao nữ nhân. Không phải Từ Chiêu Dung cũng không phải Thiến Uyển Nghi. Mà là vị này khuynh thành Thục Quý Phi. Một phòng người cũng không dám tin tưởng tin tức này. Đãi Phúc Bảo sau khi rời khỏi đây. Vân Tịch mới không dám tin tưởng nói. Sự tình như thế nào sẽ nháo thành cái dạng này. Thục Quý Phi làm trò hoàng thượng mặt tự tuyệt. Đây chính là tội lớn. Nếu là hoàng thượng tức giận. Đừng nói cứu nàng phụ huynh. Chỉ sợ liền mẫu thân của nàng đệ đệ đều phải chịu liên lụy. Trang Lạc Yên trầm mặc dựa ngồi. Nghe được Vân Tịch những lời này. Thở dài. Này hậu cung chung. Nơi nào bao dung động thiệt tình người. Chính mình ái người muốn sát chính mình phụ huynh. Thục Quý Phi nơi nào còn sống được đi xuống. Hận hoàng đế. Nàng làm không được. Quên phụ huynh chết. Đi hầu hạ hoàng thượng. Nàng cũng làm không đến. Không bằng oanh oanh liệt liệt đã chết. Còn có thể lưu một mảnh thanh tịnh. Cùng sát phụ sát huynh kẻ thù hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau như vậy sự. Chỉ biết phát sinh ở tiểu thuyết thoại bản chung. Cũng hoặc là phát sinh ở Bạch Nhãn Lang trên người. Thục Quý Phi Tô Nhụy Tử như vậy nữ nhân. Nhìn như dịu dàng lại mang theo ngạo khí. Như vậy quyết tuyệt phương thức. Là nàng cuối cùng lựa chọn. Hoàng thượng giá lâm. Trang Lạc Yên ngẩng đầu. Nhìn đến Phong Cẩn mang theo Cao Đức Trung từ cửa đi đến. Nàng hơi hơi sửng sốt. Hôm nay hoàng thượng tùy ý làm thái giám truyền báo. Có thể thấy được tâm tình vẫn là cùng ngày xưa bất đồng. Lớn như vậy vũ, hoàng thượng như thế nào tới? Trang Lạc Yên đỡ Vân Tịch đứng lên. Còn chưa đi ra vài bước, liền bị Phong Cẩn đỡ. Nàng cố ý nhiều quan sát vài cái hoàng đế sắc mặt. Mới mở miệng nói, vừa mới phòng bếp ngao bồ câu non canh. Thiếp làm người cấp hoàng thượng trình một chén nếm thử. Không cần, trẫm không ăn uống. Phong Cẩn duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng bụng nhỏ. Trẫm hài tử hôm nay nhưng ngoan ngoãn. Trang Lạc Yên bắt tay Phúc ở hắn mờ u bàn tay thượng. Sau đó chậm rãi nắm lấy hắn tay. Hoàng thượng, thiếp cùng hài tử đều thực hảo. Mờ u bàn tay thượng ấm áp làm Phong Cẩn trên mặt lộ ra một tia ý cười. Hắn phất tay làm trong phòng người lui ra sau, mới đem người Trang Lạc Yên nhẹ nhàng ôm tiến trong lòng ngực. Về sau các ngươi mẫu tử cũng muốn hảo hảo, trẫm sẽ vẫn luôn đối đãi ngươi cùng hài tử tốt. Phong Cẩn quần áo có chút lạnh, Trang Lạc Yên chạm được khi trên mặt lạnh một chút mới thích ứng xuống dưới. Nghe được Phong Cẩn nói, nàng hơi hơi ngây ngẩn cả người, dừng một chút sau mới nói. Hoàng thượng nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Phong Cẩn mở miệng nói, trẫm đột nhiên nhớ tới người sinh nhật ở 8 tháng đi. Trang Lạc Yên không rõ hắn đột nhiên nhắc tới vấn đề này, đành phải nói. Ân, thiếp còn nhớ rõ hoàng thượng ngài lúc trước cố ý hỏi thiếp sinh nhật. Sau lại liền cố ý cấp thiếp làm yến hội, thăng vị phân. Những việc này thoáng như ở ngày hôm qua. Năm nay cho ngươi đại làm cái sinh nhật đi. Lúc ấy con của chúng ta sớm đã trăng tròn. Phong Cẩn tay vỗ hướng nàng mặt. Đến lúc đó chẫm lại cho ngươi một kiện lễ vật. Trang Lạc Yên tức khắc cười khai. Kia thiếp nhớ kỹ. Nếu là ngài nói chuyện không giữ lời, đến lúc đó thiếp liền cùng hài tử cùng nhau chê cười ngài. Phong Cẩn cười khẽ ra tiếng, chậm rãi buông ra nàng, nói, hôm nay chậm cấp hài tử giảng chút cái gì mới tốt, không bằng nói trâu mẹ liếm nghé con chuyện xưa. Bên tai nghe Phong Cẩn ngữ khí nhu hòa nói chuyện xưa, Trang Lạc Yên đột nhiên tưởng, mới vừa rồi kia nháy mắt là thuộc về đế vương yếu ớt cảm xúc, chỉ tiếc này cảm xúc tiêu tán đến quá nhanh, làm nàng phân không rõ ràng. Có lẽ có thể trở thành đế vương, đối cảm tình sớm đã đạm mạc đi. Tác giả có lời muốn nói, Thục Quý Phi sẽ không chết bất quá nàng có thể xuống sân khấu. Quảng cáo, cách chương.